ảnh đế tiên sinh của quý tiểu thư. Chương 13, anh sai rồi. Góc truyện audio.com. Edit Camelia. Cả người Lục Trình cứng đờ ngồi bên cạnh giường bệnh Lục Sắt, tay anh vẫn còn đặt ở trước mũi cô nhưng toàn thân anh dường như đã bị choáng váng. Đôi môi Lục Trình chậm rãi mấp máy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô ý thức. Trong những âm thanh này đều chứa nỗi thống khổ và tuyệt vọng của anh. Bỗng nhiên, Lục Trình giống như là vừa mới tỉnh lại từ trong mộng. Anh muốn xông đến chỗ Lục Sắt nói gì đó, nhưng lúc mở miệng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng a a đầy tuyệt vọng. Lục Trình vừa a a gọi Lục Sắt vừa dùng tay đẩy bả vai cô. Cơ thể Lục Sắt vẫn còn ấm áp nhưng cô lại chẳng có cách nào mở mắt để trả lời anh trai nữa. Nước mắt Lục Trình cứ như vậy mà rơi trên mặt Lục Sắt một giọt tiếp một giọt. Lục Sắt em đừng đi mà, em nói chuyện với anh đi Lục Sắt. Lục Sắt anh không nên đánh em, anh sai rồi mà Lục Sắt, Lục Sắt. Anh cuối cùng cũng tìm lại được năng lực mở miệng nói chuyện nhưng lại chẳng còn ai đáp lại anh. Sáng sớm, Vạn Lãng vừa mới đến ký túc xá của một người nghệ sĩ, đang định đưa nghệ sĩ đó đi ghi hình một tiết mục giải trí thì chuông điện thoại reo. Rõ ràng tiếng chuông điện thoại vẫn là tiếng chuông trước đây nhưng Vạn Lãng lại nghe ra khí thế truy mệnh. Quét mắt qua tên người gọi đến, thấy là Lục Trình, Vạn Lãng liền dập máy trước đã. Anh ta quay đầu căn dặn nghệ sĩ tự thu dọn đồ đạc rồi mới cầm điện thoại di động đi đến ban công gọi điện lại. Điện thoại vừa thông, Vạn Lãng liền mở miệng gọi. Lục Trình, giọng điệu Vạn Lãng có vẻ hơi kinh ngạc. Không đợi Lục Trình nói chuyện, Vạn Lãng đã nói. Cậu nóng vội thế sao? Tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho bọn họ. Đợi lát nữa chờ đến lúc bên kia đi làm rồi tôi gọi điện sau, để không khiến chúng ta lộ ra cảm giác nóng lòng. Vạn Lãng tưởng là Lục Trình gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện của quý vi, còn thầm nghĩ tên nhóc này còn rất nóng vội. Đầu dây bên kia vẫn là một sự trầm mặc. Rốt cuộc Vạn Lãng cũng cảm nhận được một chút không bình thường từ sự im lặng của Lục Trình. Sao vậy? Giọng anh ta cũng thấp xuống. Lục Trình khàn giọng gọi Tiểu Vạn ca, cổ họng mất tiếng, có vẻ bất lực. Lỗ tai Vạn Lãng dựng lên, trong lòng cũng thấy căng thẳng. Lục Trình nói, Lục Sắt đi rồi, 5 giờ 40 đi rồi. Trong lòng Vạn Lãng vang lên tiếng lộp bộp, một ngày này, cuối cùng vẫn đến. Cúp điện thoại, Vạn Lãng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt của Vũ Thành, trong lòng đắng chát. Thế giới này thật kỳ diệu, dã thú ăn thú nhỏ, người lại ăn dã thú, người cũng ăn thịt người. Lục Sắt cứ như vậy bị bọn họ ăn vào trong bụng. 15 phút sau, Vạn Lãng lên tài khoản Weibo công việc của mình đăng tải một bài Weibo tưởng niệm. Em là đứa trẻ được thiên sứ ôm. Em nói em muốn rời khỏi thế giới này, thiên sứ đồng ý dẫn em đi hóng gió. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ em. Năm 2025, ngày 11 tháng 6, 5 giờ 40 phút nghệ sĩ Lục Sắt vĩnh biệt cõi đời. 4 năm trước Lục Sắt ra mắt, trải qua một năm im hơi lặng tiếng, may mắn dựa vào một nhân vật được yêu thích mà bắt đầu nổi. 2 năm rưỡi nổi tiếng, Lục Sắt trở thành tiểu hoa đán nhà nhà đều biết của nước Z. Nửa năm gần đây, Lục Sắt đột nhiên biến mất khỏi màn hình TV, chỉ thỉnh thoảng cập nhật một bài đăng Weibo, nhưng cũng không hề giải thích tại sao cô không còn quay phim nữa. Fan hâm mộ của cô đều rất quan tâm đến động thái mới của cô, cũng tò mò tại sao cô lại không còn hoạt động nữa. Góc truyện audio.com. Trong vòng truyền thông, có người suy đoán là cô mang thai, trốn đi sinh con. Cũng có người cho rằng cơ thể cô có vấn đề, cần tĩnh dưỡng. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, Lục Sắt chưa từng giải thích qua, công ty quản lý của cô cũng giống như bị câm điếc. Weibo người đại diện Vạn Lãng của Lục Sắt đột nhiên đăng lên tin tức này đã ngay lập tức khiến cho vòng giải trí nhấc lên sóng to gió lớn. Trong từng vòng tròn, các đại thần to to nhỏ nhỏ rối rít truyền tiếp Weibo của Vạn Lãng, sôi nổi bày tỏ sự tưởng niệm. Tin tức Lục Sắt ung thư phổi phải nhập viện không có một ai biết được, ngay cả tổng quản lý hoạt động fan club của Lục Sắt cũng không biết. Cho nên thời điểm mà mọi người nhìn thấy bài đăng Weibo này của Vạn Lãng, phản ứng đầu tiên không phải là cảm thấy đau lòng mà là hoài nghi. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tin, chất vấn xem liệu đây có phải là một trò đùa. Tin tức Lục Sắt tử vong chỉ sau 3 phút đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu bảng hot search Weibo. Tổng quản lý hoạt động fan club của Lục Sắt gọi là cô gái ngọt ngào, cô đích thân gọi điện thoại cho Vạn Lãng để xác nhận tính chân thật của chuyện này. Từ trong miệng Vạn Lãng nghe được tin tức Lục Sắt qua đời, tay cầm điện thoại của cô cũng thấy run run. 10 giờ 20, cô gái ngọt ngào cập nhật Weibo. Cô gái ngọt ngào, cô ấy đi rồi, tiểu thiên sứ của chúng ta đi rồi. Khóc lớn, tôi sẽ không bao giờ làm fan của những người khác, tôi sẽ vĩnh viễn là cô gái ngọt ngào của cậu. Thế giới quá nhỏ, nguyện cho cậu chơi thật vui vẻ ở thiên đường. Cậu nhất định phải vui vẻ đó, thiên sứ nhỏ của tôi. Fan hâm mộ vốn đều ôm tâm thái nghi ngờ với tin tức qua đời của Lục Sắt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy tổng quản lý cô gái ngọt ngào cũng đăng Weibo khẳng định chuyện này, bọn họ không thể không ép buộc bản thân tin tưởng sự thật đau lòng này. Fan hâm mộ Lục Sắt đau lòng cầm điện thoại hoặc máy tính xem đi xem lại những video cắt ghép hình ảnh của Lục Sắt trong các phim truyền hình và poster trước đây cô từng quay chụp, vừa xem vừa rơi lệ với màn hình. Cô ấy sao lại cứ thế mà đi vậy? Cô ấy mới bao lớn chứ? Cô ấy thậm chí vẫn còn nhỏ tuổi hơn cả mình mà. Cách chương.